Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Song Hoàng khai chiến. Dược Vương các bên ngoài, Dương Vũ mang theo 1.000 tử vong quân đoàn người lặng lẽ giết tới. Hắn sở dĩ áp sau mà đến, tự nhiên là muốn cùng hắn phụ thân nội ứng ngoại hợp. Đem Dược Vương các hoàn toàn diệt trừ. Dược Vương các a, lúc đầu ta không muốn động các ngươi, nhưng thật quá mức, hiện tại là thời điểm đem các ngươi bỏ vào trong túi. Dương Vũ nhìn trước mắt Dược Vương các một mảnh rộng lớn địa phương lẩm bẩm nói. Dương Vũ cưỡi Ngân Văn Quy đi tới Dược Vương các trước, lập tức bị Dược Vương các người cản lại. Nay Thiên Dược Vương các phong các, mặc kệ ai cũng không thấy. Mời mau mau rời đi. Canh giữ ở Dược Vương các người bên ngoài quát to. Ta là Dương Vũ. Các người Dược Vương các che giấu phản tặc tội ác tày trời. Thức thời liền thúc thủ chịu trói. Bản vương gia có thể mở một mặt lưới, từ nhẹ xử lý. Ai dám ngoan cố chống lại dựa vào địa thế hiểm trở. Giết không tha. Dương Vũ mang theo nồng đậm sát cơ nói. Mặc kệ Dược Vương các người đến cùng có hay không vô tội. Cho tới bây giờ hắn chỉ có giết nhầm, không thể làm sai. Hắn từ biên quan còn sống trở về, kinh lịch rất nhiều sinh tử, không có nhân từ nương tay suy nghĩ. Dương Vũ chi danh vẫn là tương đối có lực trấn nhiếp độ. Dược Vương các lão các chủ chính là hắn giết. Dược Vương các người thế nhưng là đối với hắn hận ý 10 phần. Có ít người e ngại hắn, đồng thời cũng có một số người không sợ. Trong đó có người cả kinh kêu lên, lão các chủ cừu nhân đang ở trước mắt, mọi người cầm vũ khí hợp lực giết hắn. Tại Dược Vương các bên ngoài còn có rất nhiều người, những này đều không phải hạch tâm nhân mã, chỉ có số ít mấy tên vương giả trông coi. Cái khác đều là tướng cảnh, chiến sĩ, võ binh các loại cảnh giới nhân mã, bọn hắn nhân số cũng không ít, cùng một chỗ vây tới khí thế vẫn là tương đối dọa người. Minh Ngoan Bất Linh là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta tử vong quân đoàn lợi hại. Mọi người lên đi, Dương Vũ sâu kín nói một tiếng về sau, đối sau lưng 1.000 binh mã phất phất tay nói, lúc này... Tọa chấn tại tử vong quân đoàn ở giữa Lục Chí huy động hắn ngũ sắc cờ. Làm một cái tiến công động tác, 1.000 binh mã đồng thời trùng sát mà ra. Giết, 1.000 người cùng hét. Khí thế của bọn hắn kích phát đến đỉnh điểm. Sát ý của bọn hắn tại thời khắc này bộc phát. Tựa như một lần nữa về tới biên quan chiến trường kia cỗ một dũng vô địch khí. Móng ngựa bay lên, cho bụi trận trận. Dược Vương các những người kia tuy nhiều, thế nhưng là nghe được cái này sát ý trùng thiên cùng hét thanh âm đều bị dọa đến tâm kinh đảm hàn. Trong đó có người nhát gan bị dọa đến tại chỗ té ngã trên mặt đất. Những người khác muốn phản kháng khí thế đều tại cùng lúc bị áp chế xuống dưới. Lục Chí cờ xí huy động, 1.000 người đồng thời xuất thủ, bọn hắn đều là nhân tướng cảnh giới. Đều có thể bộc phát ra cường đại huyền khí công kích. Nhất trước mặt 200 người trước đồng loạt ra tay. Sau 200 người theo sát lấy xuất thủ. Phía sau đều nhanh chóng đuổi theo. Như thế chia làm 5 làn sóng lực lượng liên tục oanh tạc. Kia bài sơn đảo hải chi thế. Quả thực là hãi nhiên đến cực điểm. Mọi người xuất thủ. Mau ra tay. Đừng lại đam đạt. Dược Vương các bên này có người dẫn đầu cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, bọn hắn không có kết cấu gì địa xuất thủ, rất khó hình thành lực lượng cường đại cùng tử vong quân đoàn đối kháng. Bị phía trước nhất một đợt lực lượng san bằng, đợt thứ hai lực lượng ngay sau đó rơi xuống, bọn hắn liền không có cách nào lại cản trở. Dầm dập, kinh thiên động địa oanh tạc thanh âm. Ngũ thải tân phân lực lượng ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Theo mấy đợt lực lượng đánh xuống về sau, Dược Vương các người tại chỗ bị diệt sát 100-200 người. Tổn thất tương đương địa thảm trọng, cường giả gặp lại, dũng giả thắng, tử vong quân đoàn người lớn tiếng dọa người. Bọn hắn chiếm hết ưu thế. Tại Lục Chí chỉ huy phía dưới, phân tán ra hướng phía Dược Vương các người toàn lực địa trùng sát. Mặt khác, những cái kia không có theo Dương Chấn Nam đi vào cấm vệ quân cũng bắt đầu động. Bọn hắn thuộc về Dương Chấn Nam thủ hạ. Dương Vũ không chỉ có là vương gia, vẫn là Dương Chấn Nam nhi tử. Trước khi tới bọn hắn đều chiếm được Dương Chấn Nam chỉ thị. Chỉ cần Dương Vũ bên này hành động, bọn hắn cũng muốn theo hành động, theo cấm vệ quân cùng nhau gia nhập tử vong quân đoàn bên này. Dược Vương các người bên ngoài kết cục cơ hồ là có thể chú định. Tại một trận chiến này bên trong, cấm vệ quân chỉ có thể đi theo tử vong quân đoàn đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Tử vong quân đoàn chỗ đến, liền có Dược Vương các người bị tru sát. Cơ hồ không cần đến cấm vệ quân người xuất mã, Dược Vương các bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Ở vào loại này thể yếu thời điểm, bọn hắn có người ăn vào thú hóa đan ứng chiến. Khi bọn hắn ăn vào thú hóa đan về sau, sức chiến đấu của bọn họ trong nháy mắt tại tiêu thăng. Đủ để ứng đối tử vong quân đoàn xung kích, rốt cục lộ ra chân diện mục. Mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó những cái kia hóa thú người. Bọn hắn sức chiến đấu mạnh lên, đồng thời cũng đã mất đi lý trí. Tất cả mọi người cẩn thận, Dương Vũ nhắc nhở nói. Lúc này, hắn cũng không tại nhàn rỗi. Để Ngân Văn Quy gia nhập trong chiến đấu, cần phải bằng nhanh nhất thời gian giải quyết những này hóa thú người. Trừ cái đó ra, hắn hướng phía Dược Vương các bên trong tiến lên. Chiến đấu chân chính liền tại bên trong đâu. Hắn đi vào Dược Vương các trọng địa trước đó, gặp nơi này trận pháp lưu động, cản trở đường đi của hắn. Nhất định phải đem trận pháp này hủy đi, mới có thể đi vào. Băng tuyết, đem nơi này phá vỡ cho ta. Dương Vũ đợi không được Tiểu Hắc phá trận, sợ phụ thân hắn ngoài ý muốn nổi lên. Đối ẩn giấu Mộng Băng Tuyết hạ lệnh, Dương Vũ bên người còn mang theo Mộng Băng Tuyết. Như vậy tại Mặc Thạch lĩnh bên kia đến cùng là ai cùng Bạch Mi Ưng Hoàng đối chiến đâu? Cứ việc Dược Vương các cách Mặc Thạch lĩnh có mấy chục dặm đường. Thế nhưng là Bạch Mi Ưng Hoàng phát hiện bị đùa bỡn lời nói. Phải chạy về đến cũng bất quá là nửa canh giờ thời gian mà thôi. Nếu là Bạch Mi Ưng Hoàng giết trở lại đến, Dương Vũ bên này ưu thế nhưng liền không có rõ ràng như vậy. Mặc Thạch lĩnh, Bạch Mi Ưng Hoàng quả thật bị người lôi ở. Người này để Bạch Mi Ưng Hoàng 10 phần giật mình, bởi vì tại hắn trong ấn tượng đối phương đã là một người chết. Tử vong chiến vương, người thế mà không có chết. Bạch Mi Ưng Hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ nói. Tử vong chiến vương, không, xác thực tới nói, hắn đã là phong hoàng, xưng là tử vong chiến hoàng mới đúng, xuất hiện tại Bạch Mi Ưng Hoàng trước mặt chính là tử vong chiến hoàng. Hắn khởi tử hoàn sinh, hắn đánh với Dương Vũ một trận bên trong, hao hết tất cả sinh mệnh lực, thân thể cơ có thể hoàn toàn hoại tử, đã không có đường sống có thể nói. Hiện tại vì sao lại có thể xuất hiện ở đây đâu? Tất cả mọi người muốn biết đáp án này, nhưng tử vong chiến hoàng là không thể nào nói cho bọn hắn. Đây hết thảy đều là trồng cái gì nhân đến cái gì quả. Hắn giết người vô số, vong hồn dưới đao vô số, chưa từng có mềm lòng thời điểm. Ngay tại tính mạng hắn đi đến cuối cùng thời điểm, hắn đối Dương Vũ lưu tình. Không phải Dương Vũ tuyệt đối sẽ chôn cùng hắn, chính là bởi vì hắn thả Dương Vũ mới đưa hắn một lần nữa cứu được trở về. Người khác không có cách nào để hắn sinh cơ khôi phục. Cho dù là Dược Viêm Hải cũng không có năng lực này. Dương Vũ nương tựa theo từ Tiểu Hắc kia có được cao cấp luyện đan thuật, chế biến ra cao cấp sinh mệnh dược dịch, kéo lại được hắn cuối cùng một hơi. Lại thông qua hắn khống chế lại tử vong chi đạo, hóa chết mà sống, nghịch chuyển sinh cơ, tử vong chiến hoàng do tử chuyển sinh, bộ dáng đã là trở nên không giống. Cùng nguyên lai già nua bộ dáng so sánh, có thể nói là phản lão hoàn đồng, nhìn chính trực tráng niên, khôi phục được đỉnh phong thời điểm huyết khí, đã không còn là âm u đầy tử khí dáng vẻ, bày ra khí thế so với ban đầu cao một đoạn, hiển nhiên là nhân họa đắc phúc, tu vi tinh tiến hơn, người khác khả năng chưa thấy qua tử vong chiến hoàng tuổi trẻ bộ dáng. Bạch mi ưng hoàng loại này lão cổ đồng chỉ thấy qua. Cho nên tử vong chiến hoàng xuất hiện ở đây để hắn phi thường giật mình. Ưng hoàng, ngươi cũng còn chưa chết. Ta làm sao bỏ được chết đâu. Tử vong chiến hoàng xóa hiện một tia cười nhạt nói. Ta mặc kệ ngươi có chết hay không. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Bạch mi ưng hoàng mơ hồ phát giác được không được bình thường. Cái này chỉ sợ là một cái âm mưu. Đương nhiên là muốn đánh với ngươi một trận nha. Tử vong chiến hoàng bình tĩnh địa đáp. Ngươi cùng Dương Vũ cùng một chỗ đùa nghịch ta. Bạch mi ưng hoàng nổi giận. Hắn đối bên người đệ tử nói. Các ngươi nhanh chóng trở về Dược Vương Các đi. Bên kia chỉ sợ xảy ra chuyện. Là sư tôn. Hắn tọa hạ 8 tên đệ tử hét lại một tiếng. Liền trở về Dược Vương Các đi. Tử vong chiến hoàng cũng không để ý tới. Chỉ cần Bạch mi ưng hoàng lưu lại, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Bạch mi ưng hoàng nhìn xem tử vong chiến hoàng còn nói. Người ta đều nhận được Dược Viêm Hải ân tình. Hiện tại vì sao muốn đứng tại ta mặt đối lập? Sao không như cùng ta cùng một chỗ giết kia Dương Vũ tiểu tử? Tử vong chiến hoàng lắc đầu nói. Ta đã chết qua một hồi. Dược Viêm Hải cùng Phúc An Vương ân tình đã hoàn lại hoàn tất. Không cần thiết lại vì hai cái người chết đi chiến đấu. Hiện tại ta phải trả Dương Vũ ân tình. Ta cái mạng này là hắn cứu. Cho nên một trận chiến này để ta tới thay thế hắn. Đã là như thế. Vậy ngươi liền đi cùng bọn họ đi. Bạch mi ưng hoàng biết tử vong chiến hoàng tâm ý kiên định. Sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Gầm thét một tiếng, liền ra tay với tử vong chiến hoàng. Bốn phía những người vây xem kia coi là đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Ai biết Bạch mi ưng hoàng chỉ là giả thoáng một thương. Quay đầu liền cưỡi thiên ưng chuyển trở lại Dược Vương Các. Bạch mi ưng hoàng cũng không phải là sợ tử vong chiến hoàng. Mà là hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dược Vương Các bên kia tất nhiên xảy ra chuyện. Hắn muốn trở về trợ giúp. Ngươi đi được sao? Tử vong chiến hoàng nhiệm vụ chính là quấn lấy Bạch mi ưng hoàng. Sớm đã là liệu đến Bạch mi ưng hoàng sẽ chạy trốn. Hắn tập trung vào Bạch mi ưng hoàng bay vọt lên. Trong tay tử vong chiến đao thẳng đứng chém xuống. Một đạo ẩn chứa nồng đậm tử vong lực lượng đao mang phá vỡ không gian thẳng giết Bạch mi ưng hoàng. Một đao kia lực lượng sao mà cân chìm bạc cường đại. Uy hiếp lực càng là kinh người. Tại tử vong chiến hoàng xung quanh cây cối hoa cỏ tận nhận lấy ảnh hưởng. Nhanh chóng khô héo tử vong. Đây mới thực là tử vong chi đạo. Bị hắn cô đọng đến càng phát ra địa thuần túy. Lực sát thương càng khủng bố hơn. Bạch mi ưng hoàng phản ứng tương đương nhanh chóng. Cùng trời ưng cấp tốc tách ra. Một người một ưng từ hai bên trái phải né tránh. Hiểm hiểm địa tránh khỏi tử vong chiến hoàng một đao kia. Tử vong chiến hoàng thừa dịp này thời gian đuổi tới Bạch mi ưng hoàng về sau. Từng đợt đao mang điên cuồng địa chém giết tới. Hoàn toàn không lưu nửa điểm thể diện. Hai người bọn họ nguyên lai cùng thuộc một phe cánh. Hiện tại thì là sinh tử tương hướng. Thật sự là mọi chuyện khó liệu. Tử vong chiến hoàng, ngươi muốn chết. Bạch mi ưng hoàng triệt để giận dữ. Rơi quay đầu lại cùng tử vong chiến hoàng chính diện giết chóc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.